Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong buổi chiều, bên trong khách sạn liền truyền ra một tin tức Thái tử gia trưởng quản công ty đột nhiên hạ lệnh đối toàn bộ đồ đạc bên trong khách sạn tiến hành kiểm tra triệt để. Trong lúc nhất thời tất cả nhân viên đang trực đều bận rộn lên, lâm thời trong nhà kho có thật nhiều nhân viên tài vụ của tổng công ty đến kiểm tra sổ sách kiểm kê trữ hàng. Không đến thời gian một ngày, nhân viên tài vụ liền kiểm tra ra rất nhiều vấn đề, một phần các vật dụng trang trí cao cấp đều không cánh mà bay, giống như một vòi nước mạ vàng, một bức tranh lớn phủ bạch kim, thậm chí cả mấy tấm thảm lông dê làm bằng thủ công vừa mới từ nước ngoài nhập về đều thiếu vài tấm, không cần nghĩ cũng biết nhất định là bị người trộm đi. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung vào bộ bảo an vốn chịu trách nhiệm quản lý đồ đạc. Viên quản lý bảo an nhất thời hoảng thần, trên thực tế đồ đạc xuất nhập đều do cấp trên xem xét ghi lại, nhưng chỉ dựa vào mấy quyển sổ ghi chép này làm sao có thể nhìn ra xảo thuật trong đó. Đặng Tổng giận dữ trực tiếp cảnh cáo hắn, nếu còn chưa tra ra, những vật phẩm mất đi toàn bộ sẽ do hắn phụ trách. Tội danh tham ô, nếu như báo cảnh sát ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì. Đặng Tổng bỏ lại những lời này rồi xoay người đi, quản lý bảo an triệt để choáng váng. Đặng Tổng vừa mới trở lại văn phòng liền thấy một tiểu bảo an ngồi ở trên sofa tiếp khách của mình, người này Đặng Tổng gặp qua vài lần, làm việc rất thành thật, sẽ không bởi vì mình là lão Tổng mà buông lỏng kiểm tra, hơn nữa phi thường có lễ phép, Đặng Tổng đối với hắn ấn tượng cũng không tồi. Bùi Vũ gặp Đặng Tổng vào phòng vội vàng đứng dậy chào hỏi, Đặng Tổng gật gật đầu. Có việc sao? Bùi Vũ nắm thư từ chức trong tay đưa tới trước mặt Đặng Tổng. Đặng Tổng, đây là đơn xin từ chức của ta, thỉnh ngài ký cho. Đây cũng là quy củ Đặng Tổng tự mình định ra, mặc kệ người nào từ chức đều cần hắn tự mình ý tên xác nhận. Bất quá thời điểm bình thường đều là do bên quản lý nhân sự đưa lại đây, hắn hỏi một chút nguyên do từ chức là xong. Chỉ là không biết hôm nay như thế nào tiểu bảo an này tự mình mang lại. Thư từ trước kia cùng những cái khác cũng không có gì bất đồng, đều là máy tính in ra, chỉ là mặt trên thay đổi chữ ký mà thôi. Đặng Tổng xem qua sau vẫn là hỏi một câu, vì cái gì muốn từ chức, ở trong này công tác không vui sao? Hay là có nơi tốt hơn đi? Ai ngờ Bùi Vũ mặt lại lộ vẻ ủy khuất, hốc mắt một chút đỏ lên. Thấy vậy Đặng Tổng tâm sinh nghi hoặc, lão nhân này đối với nhân viên thủ hạ phi thường hòa nhã, khắp nơi đều sẽ vì nhân viên mà suy nghĩ, hơn nữa gương mặt hiền lành kia khiến mọi người ở sau lưng đều thân thiết gọi hắn là Phật Di Lặc. Làm sao vậy, có phải hay không chịu ủy khuất gì, hay là bị người khi dễ? Bùi Vũ cắn cắn môi, tâm lý khẩn trương không ngừng, việc này đều là Viên Gia Thăng dạy hắn làm, Viên Gia Thăng nói. Người tốt bị người khi, ngựa tốt bị người cưỡi. Người yếu đuối như vậy mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị người khi dễ, ngươi phải học cách lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán. Nhưng Hạng Hải cũng từng đã dạy hắn là, lấy ơn báo oán, lấy đức trả ơn, mặc kệ người khác đối đãi chính mình như thế nào, thủy chung đều phải lấy một tấm lòng khoan dung độ lượng đi đối đãi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hai người không ngừng kịch đấu ở trong đầu, Bùi Vũ không biết rốt cuộc nghe theo ai, lại hoặc là nếu hướng Đặng Tổng tố cáo, sau hắn có thể hay không che chở cháu của mình, rồi lập tức cho mình biến mất khỏi khách sạn này. Dưới việc Đặng Tổng truy vấn, Bùi Vũ cuối cùng quyết định đem chân tướng sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn, dù sao đã đệ đơn từ chức sẽ không có kết quả tệ hơn. Đặng Tổng nghe xong hắn kể, sau trong cơn giận dữ vỗ bàn đứng lên, gương mặt hiền lành bị cơn tức làm đỏ bừng, đem Bùi Vũ dọa phát run. Sau một lúc lâu Đặng Tổng thở dài nói, người đi về trước đi, ta sẽ tìm quản lý các ngươi nói chuyện. Đặng Tổng, còn thư từ chức của ta, chấm, người có muốn ở trong này tiếp tục công tác không? Bùi Vũ lập tức gật gật đầu, Đặng Tổng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy trở về đi, hào hào làm việc. Bùi Vũ nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, mây đen bị thổi bay, trong lòng một mảnh dương quang, vô cùng cao hứng quay đầu ra cửa. Ở cuối hành lang, Viên Gia Thăng chính là đang ôm song trường dựa ở trên cửa sổ, thấy hắn mang theo khuôn mặt tươi cười ra ngoài, trong lòng hiểu rõ. Thế nào, ta nói đúng chứ? Bùi Vũ liên tục gật đầu. Đặng Tổng không cho ta từ chức, bảo ta lập tức trở về làm việc. Viên Gia Thăng thân thủ điểm cái mũi nhỏ của hắn, nói. Nhớ kỹ, về sau nếu tâm lý có ủy khuất nhất định phải phát tiết ra, không cần tự mình chịu đựng, không cần cấp bất luận kẻ nào cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Ân, ta đã hiểu. Hai người rất nhanh về tới cương vị mỗi người, quản lý bảo an vừa bị một cuộc điện thoại gọi vào văn phòng phó tổng giám đốc. Suốt một giờ mới vẻ mặt đưa đám ra cửa. Đặng Tổng đối cách làm việc của hắn thực không hài lòng, lạm dụng chức quyền, bỏ rơi nhiệm vụ, công và tư chẳng phân biệt được, ở hơn nữa bức bách nhân viên từ chức, chỉ mấy tội danh này là đủ đuổi việc hắn, không có khấu trừ tiền lương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau khi quản lý bảo an bị khai trừ, Đặng Tổng cấp cháu của mình một cuộc điện thoại, dưới việc ép hỏi, đứa cháu kia cuối cùng toàn bộ khai ra, trong khoảng thời gian này hắn xác thực đã luồn ra ngoài không ít đồ quý giá, bán đi để giải quyết các khoản nợ cờ bạc. Đặng Tổng bị tức đến mặt đều tái đi, sau khi đau lòng mắng hắn một trận, liền giải trừ chức quyền của hắn. Đợi buông điện thoại, tâm lý Đặng Tổng chậm rãi dâng lên áy náy. Xét đến cùng sai này vẫn là ở trên người chính mình, đứa cháu kia nếu không dựa vào quyền lực của mình như thế nào có đảm lực lớn như vậy. Khó có được viên tiên sinh tín nhiệm như vậy, kết quả người thân của mình thế nhưng ở dưới mí mắt bản thân trộm đi đồ đạc, muốn một lão nhân sống hơn nửa đời người như hắn làm thế nào giải thích. Vào lúc chạng vạng, Đặng Tổng đi một chuyến đến tổng công ty, muốn tự mình hướng vị thái tử gia chưa từng lộ mặt kia nhận sai. Lại ở bên ngoài văn phòng bị Cổ Thành ngăn cản. Đặng Tổng, có việc sao? Ta muốn gặp thiếu gia. Thiếu gia hôm nay không ở đây, có chuyện gì ngươi cùng ta nói là được, ta nhất định sẽ truyền đạt. Đặng Tổng mặt bị nghẹn đỏ bừng, tuy rằng chuyện ở khách sạn bên kia có thể nghĩ biện pháp giấu giếm đi, nhưng nếu thật làm như vậy liền không giấu nổi Viên gia, cũng càng thêm có lỗi với lương tâm chính mình. Dưới việc Cổ Thành kiên trì, Đặng Tổng vẫn là đem lòng tràn đầy áy náy kể cho y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm ra loại sự tình này, hoàn toàn là do ta không biết quản giáo, nếu thiếu gia truy cứu trách nhiệm ta cũng không thể nói gì hơn, ta nguyện ý từ chức phó tổng giám đốc, về phần mấy món bị trộm ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tiền trả lại. Cổ Thành nghe xong từng câu hắn nói, tiến lên đem Đặng Tổng vẻ mặt hổ thẹn nâng dậy. Ngài yên tâm, vừa rồi những lời này ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối truyền cáo cho thiếu gia, ngài về trước nghỉ ngơi đi. Nếu vậy, phiền toái ngươi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngày hôm sau Cổ Thành liền mang theo một phần văn kiện đến khách sạn Ngự Hải, cũng lập tức triệu tập một cuộc họp cấp cao. Trong hội nghị, Cổ Thành xuất ra một lá thư trước mặt mọi người tuyên đọc. Thẳng đến khi hội nghị chấm dứt, Đặng Tổng còn không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Thiếu gia chẳng những không có truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại đem hắn từ phó tổng giám đốc trực tiếp thăng làm tổng giám đốc khách sạn Ngự Hải, mức lương hàng năm cũng sẽ tăng thêm 20. Sau khi mọi người rời khỏi, Cổ Thành đối Đặng Tổng nói. Thiếu gia bảo ta truyền cho ngài một câu. Thỉnh nói hắn tin ngài. Đặng Tổng nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, không thể tưởng được vị thiếu chủ tuổi trẻ này thế nhưng sáng suốt như thế, chỉ tiếc vẫn chưa có diện được tận mắt gặp mặt. Cơn phong ba nhỏ này đã qua đi 4 ngày, Viên gia thăng mấy ngày nay có điểm buồn bực sau sự việc Bùi Vũ thế nhưng đối hắn lại khôi phục thái độ lúc trước, luôn cố ý trốn tránh hắn, vừa mới tan ca liền mau chóng tiêu thất, cả bóng dáng đều bắt không được, khiến Viên gia thăng rất một loại cảm giác bị người bỏ bùa lừa gạt. Buổi tối hôm nay vừa hết ca trực đêm, sau Bùi Vũ lại nhanh chóng thay đổi quần áo lao động, thừa dịp Viên gia thăng không có phát hiện nhanh chóng thoát ly đơn vị. Kỳ thật lại nói tiếp hắn cũng không chán ghét Viên gia thăng, ngược lại cảm thấy người này thực không tệ, hắn đối chính mình tốt cùng đối tốt với những người khác hoàn toàn bất đồng, đó là một loại bá đạo ôn nhu, khiến người không thể kháng cự, hơn nữa đêm đó phát sinh sự việc kia, cái loại cảm giác làm người khác kìm lòng không đậu này cũng là Bùi Vũ chưa từng bao giờ trải nghiệm qua. Tuổi nhỏ hắn không hiểu cái gì là yêu, cái gì là tình, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác phán đoán ý nghĩ của chính mình, thời điểm thấy hắn sẽ cảm thấy tim đập gia tốc, nghe thấy thanh âm hắn sẽ cảm thấy trên mặt phát sốt, nếu không cẩn thận bị hắn đụng chạm thì càng là toàn thân phát run. Cho nên Bùi Vũ luôn trốn tránh hắn, thậm chí vì có phản ứng dị thường mà cảm thấy xấu hổ. Dù sao trên thế giới này nam nhân cùng nam nhân là không bình thường, sẽ bị người nhạo báng, sẽ bị người khinh bỉ, Bùi Vũ không muốn biến bản thân cùng Viên gia thăng trở thành trò cười cho người khác. Miên man suy nghĩ một đường, thời điểm gần tới cầu thang, Bùi Vũ mới vỗ vỗ mặt mình, đem chuyện phiền lòng đều giấu đi. Ai ngờ một cước vừa bước lên trên cầu thang, mặt sau đã có người bưng kín miệng hắn, Bùi Vũ kinh hãi giãy giụa không ngừng. Người nọ không để ý, hoàn trụ thân thể hắn, nửa kéo nửa ôm đưa hắn trở lại hành lang. Bùi Vũ sừng sốt nhất thời đình chỉ tất cả động tác phản kháng, trái tim nhảy đến cổ họng cũng bị hắn cứng rắn nuốt trở vào. Vật nhỏ chạy thật đúng là mau. Ô, Viên gia thăng cười hắc hắc chậm rãi buông lỏng miệng hắn ra. Nói, vì cái gì luôn trốn tránh ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang u ám xem không rõ lắm biểu tình đối phương, nhưng Bùi Vũ vẫn là nghiêng đầu sang một bên, chột dạ nói. Ta nào có trốn tránh ngươi? Viên gia thăng cũng không truy vấn, hai tay đặt lên tường đem Bùi Vũ giam vào giữa, nghiêm túc hỏi. Thế nào, ngươi suy nghĩ ra sao? Hormone nam tính quen thuộc khiến trái tim Bùi Vũ đập đến lợi hại, suốt qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói một câu. Thực xin lỗi, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Không nghĩ Viên gia thăng thế nhưng không có sinh khí, cười nâng cầm Bùi Vũ lên, tiến đến bên tai hắn thấp giọng thì thào. Tiểu Vũ, ngươi thật sự không biết nói dối. Nói xong vươn đầu lưỡi, ở trên vành tai hắn nhẹ nhàng liếm một chút. Bùi Vũ cả người run lên, một dòng điện lưu chạy dọc toàn thân, một lát sau Bùi Vũ bối rối đẩy hắn ra, xoay người hướng cầu thang đi đến. Ta muốn về nhà. Viên Gia Thăng cười xấu xa một tiếng, thân thủ chụp tới đem hắn kéo về trong lòng, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn. Xúc cảm thập phần tuyệt vời, Viên Gia Thăng âm thầm tán thưởng, không hổ là tấm thân xử nam, mọi địa phương đều tản ra hương vị sạch sẽ, khiến người khác nhịn không được muốn làm bẩn hắn, thậm chí hủy đi hắn. Buông ra, ngươi muốn làm gì? Bùi Vũ cực lực giãy giụa, Viên Gia Thăng cũng không cho hắn bất cứ cơ hội đào tẩu nào, gắt gao ôm thân thể hắn, gián đoạn việc hôn môi xấu xa cảnh cáo hắn. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy, là muốn đem mọi người trong khách sạn đánh thức sao? Bùi Vũ nhanh chóng dừng lại phản kháng của mình, gắt gao bắt lấy cổ áo tránh né nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Viên Gia Thăng, mau dừng tay. Không thể tưởng được Bùi Vũ ma lực lớn đến như vậy, Viên Gia Thăng phát hiện bản thân đã không thể dừng lại, mà tiểu tử kia lại không biết, hắn vặn vẹo thân thể lại vừa vặn chạy đến vùng cấm của người nào đó, nơi đó đã dần dần nổi lên phản ứng. Viên Gia Thăng động tác không có chút dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng phát ra không thể khống chế, một tay đã bá đạo vói vào trong quần áo Bùi Vũ. Bùi Vũ, nhớ kỹ đêm nay, cách chương.